Thánh Vương, chương 1218, Hỗn Lô Thần Điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ách của ta đã cố đọng chắc tê bấy giờ mà ta giao thu với không. Viên đan được này một viên đan được như vậy chắn hơn nhiều, cũng đã lên thương vị thần thì có thế xê quả thật là đại bộ, đai bộ không, nếu thêm một viên, y như vẫn chưa đu, ngưng tụ được. Càng về sau nắng lượng N, Dương Kỳ xem xét giả thần cách trong thân thế, âm thầm tính toán. Hắn phát giác nếu bấy giờ muốn ngưng tụ nữa thì phải cần lương thần lực vô cùng khổng lồ như cục hàn. Mỗi một cục hạn, nếu muốn tăng thêm thì phải cố gắng hơn lúc trước gấp cả trăm ngàn lần. Có lẽ về sau cho dù là 10 viên hỗn động đại vương đan thì cũng chưa thế cố đọng thần cách vương được. Nhưng nếu lấy được đan được cao cấp hơn thì chưa chắc đã không được. Đi lầu 4, lầu 3 đã có đan được như vậy thì không biết đan được ở lầu 4 sẽ cường đại tới mức nào. Nếu có thể lấy được đan được cường đại hơn thì sau khi tấn thăng lên thần cách vương, ta che giấu bản thân thì không ai có thể nhìn thấu được. Phải biết rằng sau khi thành thần thì chư thần ấn ký mới có thể phát huy ra công hiếu chân chính nhất. Bây giờ Dương Kỳ chỉ có thể vận dụng chư thần ấn ký mà thôi chứ chưa thể kinh thiên động địa, chấn áp tất cả. Nguyên nhân căn bản chính là do hắn chưa thành thần. Chư thần ấn ký có hai chữ chư thần chính là phong phú, hằng hà sa số thần ngưng tụ thành một luống ý chỉ đánh vỡ vật chất và năng lượng, chuyển hóa tới cực hạn. Chỉ có thành thần, bản thân là chư thần thì mới có thể nắm giữ được chư thần. Bản thân không là chư thần, chỉ là tồn tại nhỏ bé thì ạm sạc có thể nắm giữ chư thần được. Bây giờ trong lộng Dương Kỳ tin chắc nếu như bản thân có thể tu luyện tới cảnh giới thần thì chư thần ấn ký sẽ phát sinh biến hóa nhảy vọt. Hắn gào thét một tiếng rồi thoát khỏi hố lỗ này. Hố lỗ khổng lồ đứng vững trước mặt. Hắn nhìn một chút, tay đưa một trào, nhất thời một khối thần thạch xuất hiện trong lòng bàn tay, chính là thần thạch cấp đế vương. Với thần lực hiện tại của hắn, nếu ngưng tụ thần thạch thì cũng không tốn nhiều công sức. Khối thần thạch này nhập vào trong hố lỗ khổng lồ. Dương Kỳ thổi một hơi ra ngoài, nhất thời khói độc cuốn cuộn ơ trong điện phù tản hết, lộ ra điện mục chân thật, trong đó các thứ bị đánh ngốn ngang, hiển nhiên là đã trải qua chiến đấu kịch liệt, nhưng là chiến đấu ơ thời đại thái cổ. Vận chuyển trận pháp, Dương Kỳ thản nhiên nói. Nhất thời một trận pháp ơ sâu trong hộ là vận chuyển mãnh liệt, sau đó cả hố lỗ bắt đầu thu nhố lại. Dương Kỳ không nghiên cứu rõ ràng hố lỗ huyền bí này nhưng hắn có thể cảm giác được một luống thần lực không gian trong đó, bởi vì trong đó tự thành không gian. Bây giờ quả nhiên là có thể thu nhố lại được. Cho tới bây giờ Dương Kỳ vẫn chưa có một kiện pháp khi không gian nào nên khi chiếm được bảo bối hắn cũng không có cho họ để cất giấu. Bây giờ hố lỗ này đã trở thành kiện pháp khi không gian đầu tiến của hắn. Lịch dù không gian trong đó không lớn nhưng lại có thể chứa được rất nhiều bảo bối. Hơn nữa không biết hỗn động hố lỗ này là do vật gì chế thành mà ngay cả kịch độc cũng không thể thẩm thấu được, trong đó hoàn toàn sạch sẽ. Lịch dù ca thần điện không bị kịch độc hư, thực nhưng Dương Kỳ biết rõ những tài liệu kia đều biến thành chất độc hết rồi. Mà hố lỗ này lại không nhiễm một hạt bụi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cầm lấy hố lỗ lớn bằng lòng bàn tay này, khẽ vuốt vuốt qua rồi thẩm thấu thần niệm vào trong đó. Hắn phát hiện trong đó có tầng tầng lớp lớp trận pháp, cũng không biết có bao nhiêu nhưng thần thạch cấp đế vương của hắn thúc dục chỉ như một cọng lông của 9 con trâu mà thôi. Hỗn động hố lỗ này không đơn giản như trong tưởng tượng, hắn thu hố lỗ vào trong tay áo rối trực tiếp đi tới lầu 4. Nhóm dịch lãng khách hong thát công. Ý, MH Vương VIP Vun Đun. VN mộng nhập thần cơ lên lầu 4, sương mù càng ngày càng dày đặc, thậm chí độc lối trong đó nối liền không dứt. Nhưng hiện tại tu vi của Dương Kỳ đã khác hẳn với trước kia, sau khi cắn nuốt hỗn động đại vương đan xong, thần lực của hắn đã gia tăng khốn chỉ gấp 10 lần. Nhìn thấy những sương mù kịch độc này, đột nhiên hắn vung tay áo lên. Nhất thời ở sâu trong tay áo sinh ra một hắc động cắn nuốt sương mù dày đặc. Chỉ chốc lát sau trong điện phù lầu 4, sương mù đã bị quét sạch. Mà trên tay hắn xuất hiện một hạt châu, chính là kịch độc thần châu. Đấy là tất cả kịch độc trong điện phù ngưng tụ lại mà thành. Có thể thấy được thu, đoạn công kích của hắn mãnh liệt cỡ nào. Lịch dù kịch độc trong điện phủ đã bị quét sạch nhưng ở bên ngoài sương mù kịch độc dày đặc bắt đầu thẩm thấu vào, muốn khôi phục lại bộ dáng trước kia, chắc nửa canh giờ sau sẽ lại dày đặc như trước. Nhưng một nửa canh giờ này Dương Kỳ có thể thu hết đan được trong tầng 4 không còn chút gì. Nhưng tầng 4 không có đan được mà chỉ có những ngọn đại đỉnh. Những đại đỉnh này có khi tư, C đan được, chứa đựng rất nhiều dược liệu. Mỗi tòa đại đỉnh này đều vô cùng cao lớn, giống như một thương khố. Dương Kỳ bay lên liền nhìn thấy trong đại đỉnh có rất nhiều được. Mà bản thân hắn chưa từng thấy qua. Nhưng hắn nhớ tới trong Phong Thần Đại Điện đã từng ghi lại, nhất thời hắn đã nhìn ra những dược liệu này đều là tài liệu luyện đan hiếm thấy, trong đó có rất nhiều dược liệu là tị độc dược liệu. Ở phía trên đại đinh che đấu rất nhiều tị độc tài liệu. Dương Kỳ đã nhìn ra bản thân mỗi ngọn đại đinh đều là thư để gen kim khí. Kim kỳ này là hỏa độc thần cương, đặc biệt hấp thư độc được rồi chuyển thành thần cương, có linh tinh thì hấp thư độc dược càng nhiều, chất liệu gỗ này càng ngày càng chắc chắn, cứng ran. Mọi thư trên thế giới đều vê, những dược liệu này cây ết Dương Kỳ bay vào trong phòng. Hắn vét ra tầng tầng đê lá cậy, thần thắc, thần xài huyết nhục. Đấy là xích minh luyện ngục thảo. Hắn lấy ra một mảnh thần thảo. Trên phiến là thần thảo này toàn là răng cưa, hình như còn chảy cả màu tươi ra ngoài. Thần thảo này dùng để cố động ma cống, thích hợp cho người trong ma đạc. Hắn lật nhìn một chút, lại lấy ra một quả trái cây. Đấy là rượu dương thần quả, trong đó ấn chứa si liệt thần nắng, là tài liệu tốt nhất để luyện chế đan được thuộc tính hóa. Cũng tốt, ta sẽ lấy hết toàn bộ số tài liệu này. Dương Kỳ lấy hỗn động hố lô ra. Hố lộ ơi hộ lộ, nhìn lực lượng của ngươi thì nhất định đấy là kiện pháp khi không gian đầu tiến của ta. Chi vào trận pháp trong đó của người ta đã thấy người không giống bình thường rối. Hắn đưa ra một trào, nhất thời rất nhiều thần thách cấp đế vương xuất hiện rối vây quanh hố lỗ. Sau đó hắn vỗ một cái, bắt đầu thúc giục. Lập tức ở sâu trong hố lỗ sinh ra một luống lực hấp dẫn khổng lồ nhằm vào đại đình, không ghi ác hắc động xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vút vút vút, vút vút vút, nhất thời những thứ trong đại đình đều bị hút hết vào bên trong. Đại đình lớn, bằng phòng ốc lại bị một cái hố lỗ nhỏ nhố hấp thu, đấy lập chỗ thần diệu của hôn động hố lỗ này. Đương nhiên đây là do Dương Kỳ có đầy đủ thần thách ủng hộ nên mới có thể nhất cử thành công chi chốc lát sau, tất cả dược liệu đều bị hấp thu vào trong hỗn động hố lỗ. Hắn nhìn thấy tầng 4 trống rỗng, biết lần này bản thân thu hoạch rất phong phú. Chỉ cần lấy một chút dược liệu trong đại đỉnh này đưa cho Thánh Vương Thương Hội bán đi thì tuyệt đối có thể gây ra một hối oanh động lớn, nhưng cũng chỉ có thể bản được một chút xíu thôi. Nhóm dịch lãng khách hong thát công. Ý, MH Vương Vip Vundun. VN mộng nhập thần cơ giá trị của những dược liệu này không thể đo lường được. Có bọn chúng, Thánh Vương Thương Hội phát triển khổng lồ là chuyện dễ dàng. Nhưng điều lo lắng duy nhất bấy giờ chính là Thánh Vương Thương Hội phát triển lớn mạnh sẽ có vô số người nhìn vào, bởi vì nếu không có cao thu chân chính chấn áp thì Thương Hội sẽ trở thành miếng thịt béo trong mắt nhiều người, hoàn toàn bị chia cắt. Dương Kỳ phải mau chóng cố động thần cách vương thì mới có thể một mình đảm đương tất cả. Lên lầu nắm, hắn nhảy lện nhẹ nhàng như viện hầu. Con khi, trực tiếp lên lầu 5. Khói ốc nồng đậm ở lầu 5 không thế nào hình dung được, thậm chí khói độc còn xến xệt tựa như chất dinh, không thế nào rơi xuống được, cũng dung hợp với thần lực. Dương Kỳ vừa đi lên lầu 5 đã cảm thấy thần lực bản thân tiểu hạc rất nhiều. Những khói độc xến xệt kia tập kích làm cho bản thân bị vây trong trạng thái bị động, cảm giác không thế nào hành động được. Khói độc thật là lợi hại. Trong lòng Dương Kỳ âm thầm kinh ngạc, hắn lấy từ trong hố lỗ rất nhiều tị độc dược liệu. Sau khi dùng chân hóa bản thân luyện hỏa, đột nhiên hắn huýt sắc một tiếng, tất cả biến hành một được lòng cuốn cuộn bay vút lên quấn quanh thân thể hắn. Sương mù dày đặc bắt đầu biến hóa. Quả nhiên là được long vừa ra thu. Khói độc xến xệt này đã tiêu tán đi rất nhiều. Nhưng được long này không ngừng thu nhố này, nhiều nhất là một nén nhang sẽ hoàn toàn biến mất, có thể thấy được kịch độc ở đấy lợi hại đến mức nào. Nắm chắc thời gian được long chưa tiêu tán, xem ở đấy có thứ gì không. Dương Kỳ hành tấu nhanh chóng, không ngừng đi sâu vào. Chỉ một lát sau hắn đễ đi một vòng nhưng cũng không phát hiện được bất cứ vật gì, hoàn toàn trống rông, không có đại đình, cũng không có hố lỗ, cũng không có lò luyện đan. Không có gì cả sao? Không thế nào, Dương Kỳ nhíu mày, đi tiếp một lần nữa. L, dắt thấy được long hộ thần dần dần biến mất, sương mù kịch độc lại bắt đầu xến xệt lên, nửa bước khó đi, đột nhiên hình như hắn bị vương chân vào thứ gì đó. Nhất thời hắn nhìn sang, liền thấy trên mặt đầu có một thi thể đang ngồi. Cái gì? Thi thể sao? Hắn thất kinh, hao phỉ bốn nguyên, phun ra một ngụm trần hỏa đốt chất xương mù đấy đã. Cuối cùng hắn đã nhìn thấy rõ ràng, ở giữa lầu năm này có một thi thể đang ngồi, tia, ư thi thể này ra thì hoàn toàn không có gì khác. Đấy là thi thể gì mà lợi hại như vậy? Có thể ơ đấy trong thời gian lâu như vậy? Dương Kỳ vô cùng rung động hình dung. Hắn cảm giác nếu bản thân chết ở đấy thì cho dù ngưng kết thần cách vương rối, thận thế cũng phải bị hòa tan đến khi xương cốt không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó thì chỉ còn sót lại chư thần ấn ký, quyến gia cửu, hiến giả ngọc không bị mục thì những thứ khác đều không còn. Trình độ khói độc nồng đậm ở đây xa xa lầu 4 mới có thể so sánh được, lấy, nhưng thi thể đã chết ế ứa diện mục như khi còn sống. Quả thật Dương Kỳ, Các khoanh trần ngồi, hòa tan nhưng vẫn duy trì thư sinh này, tiếu sải, n cảm giác đọc đủ thứ thi thư, tiếu sải xuất trận, dối thiện trên người thư sinh này. Dương Kỳ tựa như nhìn l, y y giáo hóa thiên hạ. Khi còn sống, thư sinh này tuyệt đối à một đại nhân vật. Cách chương.